Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, chương 1798, quét ngang tinh không trăm vạn dặm. Bộ Phương đáp ứng, không nghĩ tới Bộ Phương dễ dàng như vậy liền đáp ứng. Nhượng Thông Thiên giáo chủ đều là sững sờ. Quả nhiên, muốn dụ hoặc một cái đầu bếp, chỉ có thể dùng nguyên liệu nấu ăn a. Bất quá đáp ứng liền tốt. Thông Thiên giáo chủ trong đôi mắt tinh sáng vô cùng, sát khí ngang dọc, hắn muốn đại sát tứ phương. Hắn đã sớm không nín được, Chu Tiên Tứ Kiếm đã đói khát khó nhịn, hồn ma ép thành, ép hắn không thở nổi. Bộ Phương tuy nhiên đáp ứng, nhưng là loại này liên quan đến sinh tử đại sự, khẳng định không phải nói đi là đi. Thông Thiên giáo chủ rời đi trước, chuẩn bị một số việc hạng, cũng cần sớm làm một số bố trí. Bộ Phương thì là tại trên tường thành, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng biết, trước chuyến này qua, thật không đơn giản. Hàm Cốc Thiên Quan bên ngoài hồn ma, số lượng tuyệt đối không tầm thường, thậm chí siêu việt trăm vạn, ngàn vạn, lít nhà lít nhít hồn ma, đơn giản cho người ta dùng mình. Bộ Phương nhắm mắt lại, nội tâm của hắn ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn là hồn ma khắc tinh a, hắn sợ cái gì? Tuy nhiên mỗi một cái hồn ma đều hận không thể làm thịt hắn, nhưng là loại này như mê bình tĩnh cùng thong dong, Bộ Phương chính mình cũng có chút mộng bức. Tiểu Bạch cùng sau lưng Bộ Phương, trong mắt màu tím đang lóe lên quang hoa. Bồ Phiến thủ trưởng nâng lên, gãi đầu một cái, Tôn Ngộ Không kỳ thực cũng muốn qua. Bất quá, nhìn một chút nhiều như vậy hồn ma, tuy nhiên hắn là trong viên đá đụng tới, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều như vậy hồn ma bao vây. Cuối cùng vẫn lựa chọn thủ hộ thiên quan đi. Thông Thiên giáo chủ đi lần này, cũng là một ngày một đêm. Tuy nhiên tại Hàm Cốc Thiên Quan trong không cảm ứng được thời gian trôi qua. Rốt cục, Thông Thiên giáo chủ tới. Cái sau một thân đạo bào, tiên khí phiêu miểu, tại sau lưng của hắn thì là gánh vác lấy bốn thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm bên trên là ẩn ẩn có kiếm mang tại kiềm chế lấp lóe. Đây mới là Chu Tiên Tứ Kiếm thể, hồng hoang đại sát khí. Chỉ là cảm ứng đến trên thân kiếm sắc bén, liền để đầu hắn ra hơi hơi run lên. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi thôi. Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói. Nơi xa, hai tôn đạo nhân tại triều lấy Bộ Phương khẽ gật đầu. Một người trong đó chính là trước xuất thủ Thái Thượng Lão Quân, nhất trưởng bước lui ghen ghét đại hồn chủ. Một cái khác người thực lực mạnh hơn, cho Bộ Phương cảm giác tựa hồ không kém gì cường đại nhất hồn chủ, cũng là nhất tôn đại viên mãn cảnh hỗn độn thánh nhân. Bộ Phương hướng lấy bọn hắn gật gật đầu. Hàm Cốc Thiên Quan bọn họ thủ hộ, chúng ta giết đi qua, đừng lo lắng, nếu là thật sự không địch lại, thời khắc nguy cơ sẽ có trợ giúp, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ nói. Hắn trong lời nói tràn đầy sát khí, rất lợi hại hiển nhiên. Hắn chờ đợi giờ khắc này thật lâu, trước là có kiêng kỵ, nhưng là giờ khắc này, hắn không kiêng nể gì cả. Bộ Phương xuất hiện, cho hắn cự đại trợ lực. Bộ Phương món ăn, mùi thơm phiêu miểu, có thể ngăn chặn hồn ma. Đây đối với chuyến này, vạn phần trọng yếu. Hàm Cốc Thiên Quan bên trên, không ít tiên thần cũng là hành tẩu mà đến. Vô số cường giả, trong ánh mắt toát ra tinh mang. Có thể hay không phá vỡ cục diện bế tắc, liền dựa vào Thông Thiên giáo chủ cùng Bộ Phương. Không khỏi, Bộ Phương cảm giác được áp lực có chút lớn. Tới, hắn chỉ là dự định đi một chuyến. Nhưng là, loại này bị gánh chịu chứ hy vọng nhiều cảm giác. Nhượng hắn hơi hơi thở ra một hơi. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Thông Thiên giáo chủ nói. Bảo trọng, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không bọn người nói. Bộ Phương gật gật đầu, chắp lấy tay, một chân bước ra, thân hình phiêu nhiên nhi khởi, dẫm tại thành tường trên vách đá. Vách đá che kín tuyên cổ khí tức, phiêu miểu vô cùng, làm như thế nào đi? Bộ Phương nhíu mày, trực tiếp xiết đi qua, chấm ngoặc kép. Thông Thiên giáo chủ thân hình phiêu miểu mà lên, há mồm phát ra cười to. Oanh, về sau, hắn khí tức đột nhiên bạo phát, phảng phất một khỏa sáng chói mặt trời gay gắt, từ hàm cốc thiên quan bên trên, trùng sát mà ra, trực tiếp ngoài thành hồn ma mà đi. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, trực tiếp giết đi qua a. Này đến giết bao lâu? Sau lưng, vạn thiên tiếng la giết phóng lên tận trời. Hàm cốc thiên quan trong thiên binh thiên tướng, lôi cuốn vạn thiên khí thế, dâng trào mà ra, Bộ Phương rõ ràng có thể cảm thấy. Thiên quan hạ hồn ma đại quân có chút lộn xộn, rất rõ ràng, ngày này quan trung các thiên binh thiên tướng, là vì cho Bộ Phương cùng Thông Thiên giáo chủ mở đường. Không khỏi Bộ Phương cũng có chút nhiệt huyết. Tiểu Bạch, Tiểu Hồ, chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, trên vai, côn bằng tê minh một tiếng, về sau dương cánh phóng lên tận trời, hóa thành che khuất bầu trời cự đại côn bằng. Bộ Phương chân đạp tại côn bằng trên lưng, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía cự đại côn bằng bay đi. Thông Thiên giáo chủ chạy như bay tại mạnh nhất, tâm thần nhất động, lục tiên kiếm xuất khiếu. Một thanh kiếm, bạo phát vạn thiên hồng quang, phía trước mở đường, nhất tôn đỉnh cấp số thứ tự hồn ma gào thét mà đến. Lục tiên kiếm chém qua, trong nháy mắt, liền hồn ma thể đều bị chém chết. Thông Thiên giáo chủ chắp tay, trực tiếp nghiền ép mà qua, từng tôn hồn ma phóng lên tận trời. Giáo chủ chắp lấy tay, thôi động cái kia một thanh kiếm, ngự kiếm giết hại, chỉ gặp một thanh lục tiên, với hắn thân thể chung quanh chạy như bay, từng tôn hồn ma bị hắn chém giết vì làm hai nửa. Vô số hồn ma máu, quét ngang thương khung, rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng là cùng hồn ma đại đánh nhau. Tôn Ngộ Không, Hậu Thổ, rất nhiều đại đạo thánh nhân cũng là trùng sát mà qua. Nhất chiến kinh thiên địa. Oanh, hàm cốc thiên quan trong, vạn thiên Phật quang chiếu rọi mà lên. Nhất tôn cự đại Phật Đà xuất hiện ở trên trời đóng lại. Trong miệng tụng niệm phạm âm, nhất trưởng nhẹ nhàng phủ xuống. Vô số hồn ma tại một trưởng này dưới, băng tiêu tan tiết tan. Thông Thiên giáo chủ chắp tay cười to, thoải mái vô cùng. Phảng phất như là bị áp chế hồi lâu biệt khuất tâm tính tại thời khắc này. Triệt để bạo phát, Bộ Phương xếp bằng ở côn bằng trên lưng, chậm rãi chạy như bay. Cùng sau lưng Thông Thiên giáo chủ, hắn không có làm sao xuất thủ. Ngẫu nhiên xuất thủ, một nồi nện xuống, đem nhất tôn hồn ma nghiền thành cặn bã. Tuy nhiên hồn ma số lượng rất nhiều, nhưng lại căn gánh không được Thông Thiên giáo chủ giết hại. Một lần nữa tụ tập thân thể, Thông Thiên giáo chủ thực lực đạt đến không sai biệt lắm đại viên mãn hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Thực lực, đối phó những này hồn ma dễ như trở bàn tay, liền xem như hồn chủ cấp tồn tại, xuất hiện tại giáo chủ trước mặt, cũng đều là trong nháy mắt bị miểu sát, một đường giết đi qua, có lẽ là hồng hoang vũ trụ các cường giả phản kích đến quá nhanh, vượt quá rất nhiều hồn ma dự kiến bên ngoài. Lời hồn ma căn không ngờ rằng, chính là bị chém xuống, thiên khung rung động, khí tức khủng bố lan tràn ra, ghen ghét đại hồn chủ lại hiện ra, hắn trong đôi mắt bắn ra tinh mang, Thông Thiên giáo chủ, còn thật là lớn gan, ghen ghét đại hồn chủ lạnh lùng nói, tay cầm tam xoa, chợt quát một tiếng, hướng phía Thông Thiên giáo chủ đánh tới, vô số hồn ma ùa lên, lít nhà lít nhít căn đếm không hết. Bộ Phương lúc này cũng vô pháp thờ ơ, âm vang kiếm khí bắn ra, tiệt tiên kiếm ra khỏi vỏ, phối hợp lục tiên kiếm, lưỡng kiếm quét ngang, những cái kia tới gần hồn ma bị Thông Thiên giáo chủ nhao nhao chém giết, ghen ghét đại hồn chủ xuất thủ, cả hai đại đánh nhau, không khỏi rõ ràng, ghen ghét đại hồn chủ bị áp chế lấy, Bộ Phương xếp bằng ở côn bằng trên lưng, hắn không có trùng sát. Ngược lại là bình tĩnh xuất ra chủ thần sáu trang, bạch hổ thiên lò, kỳ thiên muỗng, lòng cốt thái đao, rất nhiều sáu trang, lơ lửng tại Bộ Phương bên cạnh thân. Bộ Phương bắt đầu nấu nướng mỹ thực, hắn không có nấu nướng hắc ám liêu lý, mà chính là nấu nướng ra mỹ thực. Loại này phạm vi lớn chiến đấu, trên thực tế, phun mùi thơm khắp nơi mỹ thực, so với hắc ám liêu lý hiệu quả rõ ràng hơn. Dù sao, hắc ám liêu lý muốn chu sát hồn ma, nhất định phải nhượng hồn ma nuốt ăn. mà phun mùi thơm khắp nơi món ăn thì lại khác. Mùi thơm đối với hồn ma mà nói là cực hạn mùi thối. Hồn ma khẽ ngửi, liền cùng nhân loại ngửi được ngắm nhìn bầu trời một dạng. Thối đến khó lấy hô hấp. Xuy xuy xuy, hỏa quang mãnh liệt, từng cái tròn trịa viên thuốc xuất hiện tại hư không. Đây là dùng đại hồn chủ thịt chế tác. Đây là thịt viên, tứ hỷ viên thuốc, vô dụng thanh hoa từ chứa. Bộ phương đem đại hồn chủ thịt xử lý. Từng cái nhiễm đầy nước tương tứ hỷ viên thuốc lơ lửng ở trên vòm trời. Không ngừng khuếch tán nồng đậm mùi thơm. Mùi thơm quanh quẩn ra. Những hung thần ác sát đó hồn ma nhất thời mộng bức. Đây là cái gì vị đạo? Thối quá, ta dạ dày đang lăn lộn. Khó chịu, ta muốn rời khỏi. Ngoặc kép, hồn ma nhóm gầm thét. Khổ sở vạn phần, bọn họ tội ác lực đều hỗn loạn. Khó mà thi triển. Thông thiên giáo chủ nhất thời cảm giác thân thể áp lực nhẹ đi tùng. Lục tiên kiếm chạy như bay mà qua. Giống như một thanh dây nhỏ bắn ra. Vạn thiên hồn ma đều là bị chém giết thành cặn bã. Một kiếm này uy lực, khi thật là khủng bố. Hồn ma trận doanh, giống như trong nháy mắt, bị cắt ra một đạo lỗ hổng. Ghen ghét đại hồn chủ cũng là ngửi được mùi vị kia. Bây giờ bộ phương món ăn, không chỉ có riêng là đối phổ thông hồn ma hữu dụng. Liền xem như đại hồn chủ, cũng là cảm thấy một trận ác tâm nôn khan. Thật sự là đủ thối. Lại là ngươi cái này đáng chết đầu bếp. Ghen ghét đại hồn chủ con mắt đều đỏ. Cái này đầu bếp, vì sao âm hồn bất tán? Tại hư vô thành làm bọn họ cũng coi như. Vì sao tại hồng hoang vũ trụ cũng gặp được cái này đáng chết đầu bếp? Ghen ghét đại hồn chủ gào thét. Thế nhưng là, tại hắn tâm thần thư giãn trong nháy mắt, tiệt tiên kiếm chém qua. Hắn thân thể, lại lần nữa bị chém ra. Ghen ghét đại hồn chủ gào thét một tiếng. Trong hư không chật vật chạy trốn mà đi. Đánh, đánh cái dám. Bị mỹ thực vị đạo ảnh hưởng. Hắn một thân chiến đấu lực, không phát huy ra bảy thành, đến cũng không phải là thông thiên giáo chủ đối thủ. Hiện tại liền càng không phải là đối thủ. Bộ phương bình tĩnh vô cùng ngồi tại côn bằng trên lưng. Giơ tay lên, ngón tay quanh quần, từng cái tứ hỷ viên thuốc tại chuyển động vòng vòng. Tiểu hồ tại tiểu bạch trên lưng đã sớm khát vọng vô cùng. Há to mồm, nước bọt chảy, tiểu tôm không để bụng, phun phao phao, côn bằng cũng là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm tứ hỷ viên thuốc. Ha ha ha, bộ đạo hữu, quả nhiên có ngươi, thông thiên giáo chủ cười to. Hắn chờ mong cũng là loại tình huống này, có bộ phương mỹ thực áp chế phụ trợ, đối chiến đứng lên, thật sự là quá dễ dàng. Hai thanh kiếm, như bàn long đồng dạng xoay tròn mà lên. Vô số hồn ma bị rào sát thành thịt nát. Bộ phương cùng thông thiên giáo chủ đã quét ngang hồn ma đại quân mấy vạn dặm. Trực tiếp này hư không thâm xử bảy cái thời không đồng hồ cắt mà đi. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Trên thực tế, hắn cũng không có quá đắc ý. Bởi vì, chính thức khảo nghiệm cũng không phải là cái này. Lười biếng đại hồn chủ. Tôn này cường đại nhất hồn chủ, còn lại 6 tôn đại hồn chủ, mới thật sự là khảo nghiệm. Khả năng, bọn họ không cẩn thận, liền sẽ bị mạt sát. Dù sao, muốn hủy thời không đồng hồ cát, khẳng định phải qua cái này 7 tôn đại hồn chủ cửa khẩu. Thông thiên giáo chủ hiển nhiên cũng biết, hắn đến bây giờ, đều có lưu dư lực. Bộ phương tại côn bằng trên lưng, không ngừng nấu nướng lấy mỹ thực. Đủ loại mỹ thực, lơ lửng giữa không trung. Món ăn càng ngày càng nhiều. Mỗi một đạo món ăn đều tản ra kim quang. Đều khuếch tán mùi thơm. Nồng đậm mùi thơm, phảng phất hóa thành thần long. Giống như hóa thành thiên phượng. Trong hư không không ngừng chạy như bay. Không ngừng khuếch tán cùng quanh quẩn. Ảnh hưởng chư thiên. Sau đó vô số hồn ma. Cảm thụ vạn phần, mà thông thiên giáo chủ muốn làm. Cũng là thu hoạch, một kiếm chém qua, vô số hồn ma thành cặn bã. Bộ phương phụ trợ, thông thiên giáo chủ chuyển vận. Hai người trong tinh không quét ngang ra trăm vạn dặm. Rất nhanh, chính là tới gần thời không đồng hồ cát. Hàm cốc thiên quan đã rời xa. Chỉ còn lại có to lớn thành trì như ẩn như hiện. Nhưng là càng nhiều, là bị hồn ma ngăn cản. Bộ phương cùng thông thiên giáo chủ đường lui, phảng phất bị chém đứt. Bảy cái thời không đồng hồ cắt đang xoay tròn. Bảy tôn đại hồn chủ, xếp bằng ở đồng hồ cắt trước, đều là đồng thời mở mắt ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.